Bất Hủ Thần Vương, chương 768, 768, Thân Thế Chi Mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thân là một người đối huyết mạch độ tinh khiết coi trọng nhất đến lánh đời thế gia. Thu gia trong lòng có đoán huyết mạch làm bẩn loại chuyện này xem thành là gia tộc đến sỉ nhục. Tuyệt đối không có thể dung nhẫn, mà thu gia đến giới luật đường. Cũng đem huyết mạch làm bẩn cái này hạng nhất cho rằng cùng phản tộc nghiêm trọng giống nhau đắc tội được. Cho nên, Thu Phong Liệt muốn tại Liệt Tổ Liệt Tông đến trước bài vị. Chấp hành gia pháp, cho Liệt Tổ Liệt Tông một cái công đạo. Thu Vận Hù dọa toàn thân lạnh run, môi trắng bệch, nàng mấy ngày trước đây tâm thần không yên. Về sau bị người này bắt tiến đến, gắng phải nói mình là cái gì Thu Mãn Xương. Đã từng được vinh dự có được thần chi huyết mạch đến tồn tại. Hôm nay càng nói đi nàng điếm ô cái gì huyết mạch. Muốn chấp hành gia pháp. Các loại bá đạo. Quả thực lại để cho Thu Vận không biết làm sao. Phải biết rằng. Nàng hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn tự không biết mình cùng những người này có quan hệ gì. Thu Mãn Xương. Làm bẩn huyết mạch. Chính là tử tội. Ai cũng cứu ngươi không được. Đáng tiếc ta Thu thị nhất tộc đến tốt huyết mạch. Chịu chết đi. Thu Phong Liệt ngữ khí lạnh lạnh. Dừng tay. Ai đụng đến ta mẫu bán cái đầu ngón tay. Ta Nhậm Thương Khung cần phải giết hắn cả nhà già trẻ. Chỉ mành treo chuông trong lúc đó. Gian ngoài một đạo sấm sét loại thanh âm cuồn cuộn mà đến. Vừa dứt lời. Hai luồng quang mang màu vàng điện thiểm chui vào giới luật đường trong. Người tới. Đúng là Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch, bọn họ nương tựa theo tốc độ trên đến ưu thế. Trốn tránh khỏi thu ra người đến truy kích. Căn cứ Tiểu Bạch cường đại thần thức tập trung. Chuẩn xác không sai lục lọi đến chỗ bí mật đến giới luật đường. Lợi dụng cường đại đến thần thức. Nhậm Thương Khung đem Thu Phong Liệt loại tì ngôn ngữ nghe được rành mạch. Dưới cơn thịnh nộ, cưỡng ép hiếp mà vào. Nhậm Thương Khung trên người là không hủ đế khí cuồng bạo lạnh thấu xương. Tựa hồ tùy thời đều hóa khí giết người. Ánh mắt như đao, gắt gao khóa lại Thu Phong Liệt. Chỉ cần hắn động thoáng một chút, Nhậm Thương Khung tuyệt đối sẽ toàn lực giết chết đối phương. Thu Phong Liệt bị kia cuồng bạo là không hủ đế khí chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Thiếu chút nữa đem sau lưng đến tổ tiên bài vị cho đụng ngã lan. Hận đáng sợ đến cực điểm. Đối mặt cái này lạ lẫm khách không mời mà đến. Thu Phong Liệt đột nhiên cảm giác được mình tựa như đối mặt một tôn thần minh. Tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn đến thần linh. Giới luật đường tại chấp hành gia pháp thời điểm. Mặc kệ ngoại giới phát sinh chuyện gì. Cũng không thụ quấy nhiễu. Cho nên đối với Thu gia báo động trước chuông vang lên Thu Phong Liệt cũng mắt điếc tai ngơ. Lại không ngờ Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch trực tiếp xâm nhập cái này giới luật đường. Bất quá, Thu Phong Liệt rốt cuộc là giới luật đường đường chủ. Rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo quát khẽ nói. Các ngươi là ai? Dám can đảm xâm nhập Thu ra giới luật đường. Chẳng lẽ không biết đây là di thiên tội lớn sao? Thu ra ngăn cách trăm vạn năm. Trên cơ bản tiên ít hơn xuất thế. Ai sẽ nghĩ tới có người có thể đủ xâm nhập đến thu gia đến bí cảnh trong đến mặc dù là cái khác lánh đời thế gia tại không có không gian tọa độ. Dưới tình huống, cũng thì không cách nào tiến vào. Không thể tưởng được một người tuổi còn trẻ mang theo một con yêu thú. Lại công khai xông vào, nhưng lại tiến nhập phòng ngự nghiêm mật nhất đến giới luật đường. Xem cả thu thị gia tộc đến hệ thống phòng ngự như bài trí. Bực này thần không biết quỷ không hay đến năng lực lại để cho Thu Phong Liệt bôn lưng lạnh cả người. Thương Khung, Thu Vận vốn đã tuyệt vọng đột nhiên chứng kiến nhi tử xuất hiện ở nơi đây tựa như ngâm nước là người bắt được một cây đầu gỗ. Lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nước mắt theo hai gò má chảy xuống. Tự tại vừa rồi, Thu Vận cảm giác mình mệnh không lâu vậy. Chỉ sợ cùng phu quân của mình nhi tử từ nay về sau âm dương hai cách. Trong nội tâm tràn đầy không cam lòng. Cái đó nghĩ đến. Sau một khắc, nhi tử tựa như thần minh giá lâm giống như bình thường xuất hiện ở trước mặt nàng. Mẫu thân chớ sợ có hài nhi lúc này. Không ai có thể làm bị thương ngươi. Nhậm Thương Khung đỡ lấy mẫu thân. hai mắt lạnh như băng lạnh nhìn xem Thu Phong liệt lửa giận trong lòng nhưng lại hừng hực thiêu đốt. Trọng sinh đến nay, Nhậm Thương Khung điên cuồng tu luyện tăng lên, vì chính là dùng cường đại đến tự thân thực lực bảo vệ thân hữu, đền bù kiếp trước tiếc nuối. Thu Phong liệt tự dưng bắt đi hắn mẫu, còn muốn ra hại tại nàng. Lần này cử động, đã đụng vào Nhậm Thương Khung đến nghịch lân, quả thực không thể tha thứ. Thu Phong liệt trong nội tâm lộp bộp một tiếng, trước mặt người trẻ tuổi này đến ánh mắt thật sự là thật là đáng sợ. Lại để cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cho ta cái giải thích hợp lý, bằng không ngươi hẳn phải chết. Nhậm Thương Khung về phía trước tới gần một bước, thanh âm lạnh lùng phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Bất hủ đế khí không hề giữ lại áp bách đi qua, đánh đè nặng Thu Phong liệt đến chống cự ý niệm trong đầu. Thu thị huyết mạch, thượng cổ truyền thừa, không được bị thế tục người trong làm bẩn. Nhưng có đám mình, làm bẩn huyết mạch người. Giết, Thu Phong liệt mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng coi như chấn định. Cái này hết thảy, cũng không phải là cá nhân ta nhằm vào, mà là tộc quy cho phép. Đã là như thế, vậy theo ta Nhâm thị gia tộc đến tổ huấn. Bất luận cái gì khiêu khích, chửi rủa, muốn đưa tộc của ta người cùng tử địa người, đều đáng nhìn cho ta Nhâm thị gia tộc đến đại địch. Nhậm Thương Khung không nhanh không chậm, nhưng lại theo đối phương đến khẩu khí. Từng bước áp bách, thuận tay vừa nhấc, Thiên La thần kiếm sớm đã như tựa là u linh chống đỡ tại Thu Phong liệt cổ họng đến vị trí. Chỉ cần Thu Phong liệt dám can đảm có nửa phần động tác, Nhậm Thương Khung tuyệt đối không ngại tiễn. Tặng, hắn quy thiên, Thu Phong liệt lão đỏ mặt lên. Từ đầu đến cuối hắn đều đắn đo giới luật đường đường chủ đến thân phận. Dắt lánh đời thế gia Thu gia đến đại kỳ. Chỉ là, hắn nhưng không biết, trước mặt người trẻ tuổi này liền Đông Hoàng đến hiệu lệnh đều không thèm để ý. Há lại sẽ để ý cái tất cả lánh đời gia tộc. Vừa rồi, Thu vận một tiếng, Thương Khung, kêu ra miệng, Thu Phong liệt ẩn ẩn cảm thấy có điểm gì là lạ. Cảm giác mình tự hồ trêu chọc không nên trêu chọc đến phiền toái trên thân. Thu Phong liệt gần nhất ra đi tìm hiểu qua thế cục. Nhìn trời trạch tiểu thế giới gần nhất đến thế lực hoa tiểu phân có chỗ minh bạch. Nhậm Thương Khung tên, cũng là hắn gần nhất nghe được số lần nhiều nhất đến một cái. Nhậm Thương Khung tuổi còn trẻ cũng đã là đan tiên điện đến điện chủ. Địa vị cao cả, yêu tộc chi loạn, hắn một đường chém giết yêu tộc đại thánh nguyên vài. Càng tự tay giết chết thánh nguyên long vương đến vài cái long tử. Hôm nay, Nhậm Thương Khung lại tự mình sáng lập Đại Thiên Các, công nhiên cùng Đông Hoàng đối ra. Bực này công tích vĩ đại, có thể nói vang dội cổ kim. Thu Phong liệt ngày đó cảm ứng được Thu thị huyết mạch, cũng không thẩm tra, chíp bông tháo tháo liền đem Thu vận mang đi. Lại sao biết Nhậm Thương Khung dĩ nhiên là Thu thị đến nhi tử. Đây chính là sông hạ di thiên đại họa a, cổ phía trước treo lấy đến thanh kiếm này. Cùng Nhậm Thương Khung một thân đồng dạng sắc bén đáng sợ. Làm cho Thu Phong liệt trong lòng run sợ. Trong nội tâm hối hận. Tiếc không thôi. Thương Khung tông chủ. Ta cũng không biết ngươi chính là Thu Mãn Xương chi tử. Nếu có bất kính chỗ. Kính xin bao dung. Tha thứ. Thân là giới luật đường đến đường chủ. Thu Phong liệt chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật qua. Ngàn đại vạn lớn. Sinh tử lớn nhất. Mạng nhỏ hoài tại một đường. Thu Phong liệt cũng bất chấp cái gì Thu thị gia tộc đến tôn nghiêm. Giới luật đường đường chủ đến tiết tháo cái gì. Hiện tại mới biết hối hận. Sợ là chậm điểm. Nhậm Thương Khung ánh mắt lạnh như băng. Dĩ nhiên động sát cơ. Thu Phong liệt trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết rõ. Nếu như Nhậm Thương Khung động thủ, mình là một điểm phần thắng đều không có. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Thận Hoàng, Lộc Long Vương Tử, Ly Long Vương Tử, cái nào không phải yêu tộc trong hàng đầu vang dội đích nhân vật. Có thể còn không phải cùng dạng bị Nhậm Thương Khung cho chém giết tại chỗ. Thương Khung, ngươi lại không bề bộn giết hắn. Mẹ trong đầu có chút nghi hoặc, muốn rủ xuống vừa hỏi hắn. Lúc này, kinh hồn chưa định đến Thu Vận đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Nhậm Thương Khung là hiếu tử. Đối với mẫu thân lời của là nói gì nghe nấy. Nghe mẫu thân nói như vậy. Trừng Thu Phong liệt liếc. Đem Thiên La kiếm có chút triệt thoái phía sau chút ít. Chỉ là bất hủ đế khí như trước gắt gao khóa lại Thu Phong liệt. Không để cho hắn có bán nhưng may mắn tâm lý xuất hiện. Thu Phong liệt gặp tạm thời chậm mệnh không lo. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau lưng đến mồ hôi đã sớm sũng nước quần áo. Cái này mệnh tạm thời xem như bảo vệ. Thu đường chủ, người lời vừa mới nói ta tên thật ứng là bị Thu Mãn Xương, chính là Thu gia hậu nhân. Thu Vận trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Thân thế của ta rốt cuộc là thế nào? Người có thể hay không nói rõ chi tiết nói đi. Thu Phong liệt xem Thu Vận đến ánh mắt thành khẩn. Không giống làm bộ, cũng là sững sờ. Bán tín bán nghi rủ xuống. Thu Mãn Xương, người trước mắt thực không biết mình đến thân thế. Trước mắt thật không hiểu. Ta từ nhỏ đã bị người thu dưỡng. Đối với sinh cha mẹ duy nhất biết. Duy có một túi thơm có thể chứng minh ta họ Thu. Thu Vận thần sắc ảm đạm. Thân thế của mình là bí ẩn. Cho tới nay đều làm phức tạp nàng. Là, vâng, đúng, đã là như thế. Cho dù biết rồi, đối với ngươi chưa chắc là vật chuyện tốt. Thu Phong liệt nặng nề mà thở dài một hơi. Thổn thức không thôi. Tiếc hận thần sắc không giống làm bộ. Thu đường chủ ngươi bắt ta đến vậy. Tuy nhiên vô lễ. Nhưng nếu có thể cởi bỏ thân thể của ta thế chi nghi. Để cho ta biết rõ ta thân sinh cha mẹ vì sao người. Cũng coi như lấy. Ta nhưng dùng thay ta nhi đảm bảo. Không giết ngươi. Thu thị ngữ khí thành khẩn. Thu Phong liệt nghe xong lời này. Cái đó còn có thể không cảm thấy được. Than nhẹ một tiếng. Mở miệng nói. Bốn hơn 10 năm trước. Người sinh ra thì huyết mạch tinh khiết. Được vinh dự. Thần chi huyết mạch. Có thể nói là chấn động một thời. Cho nên. Tại ngươi trăng rằm về sau. Liền bị khâm điểm là. Bị. Đời sau gia chủ đến người được đề cử. Chỉ là. Tạo hóa trêu ngươi. Ngươi vừa mới 7 tháng lớn. Không biết sao. Tự dưng tại cả bí cảnh trong mất tích. Từ nay về sau mất tích không rõ. Lúc ấy, gia chủ dốc hết toàn tộc sức lực tìm. Lại không tìm được ngươi tăm hơi. Trở thành một cái cọc vụ án không đầu mối. Nhậm Thương Khung thật không ngờ mẫu thân còn có như vậy đến năm xưa chuyện cũ. Không khỏi có điểm có chút giật mình. Trước kia mẫu thân triển lộ qua mấy lần khác hẳn với thường nhân đến năng lực. Làm cho người ta cảm giác có chút ngạc nhiên. Bất quá Nhậm Thương Khung nhưng lại không hướng những phương diện khác đi miệt mài theo đuổi. Hắn ở đâu sẽ nghĩ tới. Mẫu thân Thu thị tại trong tạ lót đã bị khâm điểm là. Bị lánh đời thế gia gia chủ người được đề cử. Mà lại hay là thập phần khoa trương đến thần chi huyết mạch. Mẫu thân nếu là đi đến tu luyện con đường này. Hôm nay đến thành tựu chỉ sợ đủ để cho thế nhân ngưỡng mộ đi. Thu Vận sau khi nghe xong sau. Hô hấp cũng là dồn dập lên. Tâm tình rất là chấn động. Truy vấn. Phụ thân của ta. Mẫu thân. Còn có những kia người thân. Bọn họ hiện tại đều còn sống. Đều ở nơi nào. Cho tới nay. Thân thế chi mê là Thu Vận đến một cái khúc mắc. Sống đến nàng cái này tuổi. Càng coi trọng đúng là một ít phần thân tình. Cho nên trong nội tâm muốn tìm được chí thân đến chấp niệm cũng không theo năm tháng mà phai mờ. Ngược lại là càng phát ra nóng bỏng. Cái này, Thu Phong liệt sắc mặt trần trờ. Thu đường chủ, đến lúc này, ngươi còn có cái gì tốt giấu giếm sao? Nhậm Thương Khung sắc mặt trầm xuống. Thương Khung tông chủ, ngươi hiểu lầm ý của ta. Thu Phong liệt sắc mặt xanh tái. Việc này thực sự quá phức tạp. Lão Phu chỉ là một thời gian không biết từ đâu nói lên. Ngươi tinh tế nói đến. Ta cùng mẫu thân cái này chút thời gian vẫn phải có. Nhậm Thương Khung bưng tới một tấm ghế. Nâng Thu thị ngồi trên đi. Chính mình thì đứng ở một bên. Trầm mặc một lát. Thu Phong liệt lúc này mới cắn răng nói ra. Thu Mãn Xương. Người cha mẹ ruột. Đã toàn bộ chết rồi. Cách chương.